Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, Lan Vân Khê đứng dưới cây liễu trong sân, hai tay chắp sau lưng, ngẩn người nhìn những con cá cẩm lý đang nô đùa trong hồ. Đến cả việc có người đến sau lưng cũng không nhận ra. Hóa ra trên đời này quả thật có duyên phận, kỳ diệu đến mức không thể tin được. Khiến người ta không thể không sợ hãi, cảm thán. Hắn ta không bao giờ nghĩ rằng trong lúc đối phó với kẻ thù, lại vô tình tìm thấy người thân. Nếu mọi chuyện đúng như hắn ta dự đoán, thì hiện giờ, nàng chính là người thân duy nhất của hắn ta. Gia, tiểu lý tử, hạ nhân của Vân Khê, thấy hắn ta im lặng mãi, bèn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lan Vân Khê không quay lại, vẫn nhìn mặt nước, gương mặt tuấn tú dường như mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi có cảm thấy tướng mạo của cô nương đó trông giống ta không? Tiểu lý tử ngớ ra, rồi lập tức gật đầu. Đúng, nàng ấy và ngài giống nhau. Hai người rất có tướng phu thê. Câu cuối cùng khiến y dở khóc dở cười. Nhưng câu trả lời của tiểu lý tử lại khiến y cảm thấy an lòng. Cái giống này như một liều thuốc an thần. Hóa ra người khác cũng nghĩ như vậy. Không chỉ mình y đang suy đoán. Y hài lòng quay lại, cười với tiểu lý tử. Ngươi thấy bọn ta giống nhau ở điểm nào? Tiểu lý tử cười ngây ngô. Cái này khó nói, nhưng tổng thể thì giống. Tiểu nhân thấy đôi nam nữ nào đẹp cũng có tướng phu thê. Lan Vân Khê thật sự hối hận vì đã hỏi hắn ta. Tiểu tử này đầu óc đơn giản, không biết cách vòng vo. Nàng ấy có ăn gì không? Tiểu lý tử vội đáp. Đã ăn rồi, còn ăn nhiều nữa, có vẻ là đói. Vậy thì tốt. Ra, tiểu lý tử đi thêm vài bước, vẻ mặt rất khó hiểu. Nghe tiểu tam tử nói, ngài đã bỏ thuốc giải vào đồ ăn của nàng ta. Ngài làm vậy chỉ vì nàng ta giống ngài sao? Ánh nắng buổi chiều thật đẹp. Mời nàng ấy ra ngoài tắm nắng đi. Lan Vân Khê không trả lời câu hỏi của hắn ta. Thẳng tiến đến gian nghỉ mát bên bồn hoa. Tiểu lý tử vội chạy theo. Càng thắc mắc hơn. Ra, ngài không phải thích nàng ta chứ? Cái gì mà nhiều lời thế? Để an toàn, tiểu nhân vẫn nên trói nàng ta lại đưa ra ngoài nhé. Không cần, nàng ấy không chạy được đâu. Lan gia từ nửa tháng trước đã bị khám xét. Đây chỉ là một căn viện giản dị, tạm thời để y nghỉ chân. Trong vườn không có ai, rất yên tĩnh. Sau những sóng gió, giờ đây hắn ta càng thích sự tĩnh lặng này. Chẳng bao lâu sau, Xuân Lệ đã được đưa ra. Hôm nay trời thật trong sáng, nếu không bị mắc kẹt trong hang hổ, nàng có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép nàng có tâm trạng tốt. Bị nhốt trong phòng cũng là đợi, ra ngoài có thể còn có cơ hội trốn thoát. Nàng chậm rãi đi đến gian nghỉ mát, liếc nhìn Lan Vân Khê đang dựa vào lan can, không biết trong hồ lô của hắn ta lại có kế gì. Lan Vân Khê nghe tiếng bước chân của nàng ngày càng gần, hơi nghiêng người nhìn nàng. Kỳ lão nhị không tìm thấy nơi này đâu. Xuân Lệ hừ một tiếng, khinh thường nói: không phải ngươi nên cố tình nói cho chàng ấy biết, rồi chờ chàng ấy mắc câu sao? Lan Vân Khê cười khẽ. Ban đầu là tính toán như vậy, nhưng giờ ta đã đổi ý, vậy kỳ lão nhị không đến. Thuốc giải của ta thì sao? Xuân Lệ nhíu mày, tức giận nhìn hắn ta. Hắn ta vẫn cười như không có gì. Điều này phụ thuộc vào biểu hiện của ngươi. Xuân Lệ tức giận bước lên bậc thang. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Là nam nhân thì hãy nói rõ ràng một lần đi. Trước tiên cho ngươi xem một thứ. Nói xong, hắn ta lấy từ thắt lưng ra một miếng ngọc bội. Sau đó, hắn ta chậm rãi mở lòng bàn tay ra, bày ra trước mặt nàng. Ngay lập tức, hắn ta thấy mắt Xuân Lệ dần dần mở to, đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi. Quả thật đúng như hắn ta dự đoán. Nếu không thì phản ứng của nàng sẽ không rõ ràng như vậy. Miếng ngọc này, ngươi từ đâu có? Xuân Lệ vội hỏi, hắn ta chỉ cười, mẫu thân ta để lại cho ta, vốn còn một miếng dành cho muội muội, nhưng sau này khi chuyển nhà đã đánh mất, mỗi bước mỗi xa, nụ cười này càng giống. Xuân Lệ lùi lại một bước, lại quan sát kỹ gương mặt hắn ta. Niềm vui trong lòng như những viên đá rơi xuống nước, tạo thành những vòng sóng lan tỏa từ đầu đến chân. Đây là cảnh đẹp nhất mà nàng thấy được trong nghịch cảnh. Âm thanh dễ chịu nhất mà nàng từng nghe thấy. Vì vậy nàng cũng không tự chủ được mà cười. Ngươi nói trên lưng ngươi ngoài bùn đất ra còn gì nữa không? Nhà đầu này đã bắt đầu đùa rồi. Hắn ta mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng thật dịu dàng. Hình vẽ trên lưng giống hệt như nó vậy. Cách chương.